Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tinh thần tê liệt dạ tuyến còn mang không gian chi lực hiệu quả, muốn phá hỏng là rất khó. Tại tà nhãn bạo quân chúa tể khi tập trung xuống, né tránh là chuyện không thể nào. Muốn ngăn cản càng thêm khó khăn. Đường Vũ Đồng thật vất vả mới tránh thoát được tinh thần tê liệt. Thân hình lóe lên, Niền đã đến sau lưng Vũ Hạo. Khi Vũ Hạo đến sau lưng nàng, hoặc Vũ Hạo trên người ánh sáng màu lam lập lòe, băng cực chiến thần giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân, thần độ đao sơ lên tại trong hư không chém ra. Một cỗ ý niệm kỳ dị bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát, đó là loại ý niệm hưng phấn. Cho dù tà nhãn bạo quân chúa tể ở xa xa đều hứng chịu ảnh hưởng, cảm giác tựa như mình vui vẻ. Những thứ kia vốn là đã tập trung vào tinh thần của địch nhân, xạ tuyến tê liệt, rõ ràng đột nhiên có độ lệch, hướng phía Vũ Hạo bên cạnh vọt tới. Một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên mở ra, đem 80 đạo tinh thần tê liệt xạ tuyến hoàn thành thôn phệ. Người, đây là năng lực gì? Tả quân cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tại một đao mà Vũ Hạo chém ra, lại kinh ngạc phát hiện chính mình đã mất đi xạ tuyến khống chế. Vũ Hạo cười nhạt. Tinh thần lực, chẳng lẽ trường ngươi ra không cho phép người khác am hiểu tinh thần năng lực sao? Khi một đao kia chém ra, nhìn rất bình thường, nhưng đó lại là hồn kỹ mà hắn tự nghĩ ra. Tà nhãn bạo quân đồng tử đột nhiên co rút một chút. Tinh thần mặt ư, rất tốt. Tiểu tử, hôm nay vô luận thế nào, bản tôn đều phải đưa ngươi đi ở chỗ này. Nếu như để ngươi tiếp tục trưởng thành, nói không chừng, ngươi tương lai không lâu lại trở thành mối uy hiếp của bản tôn. Vũ Hạo thở dài. Người không phải cố sức đâu. Hôm nay vô luận thế nào, ta cũng đem người chém giết, cho người trở thành hồn hoàn đệ kiều của ta. Là người muốn thương tổn chúng ta trước, đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Vừa nói xong, thân thể Vũ Hạo đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo kim quang óng ánh lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Cùng lúc đó, vô luận là băng đế, tuyết đế hay là bát giác huyền băng thảo đều trong nháy mắt một lần nữa dung nhập vào trong thân thể của hắn. Kim quang phá không lên, bỗng nhiên thăng nhập không trung. Vốn là bầu trời bao la màu đỏ sậm, trực tiếp xé một khe nứt, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Nồng nặc sương mù lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Lòng sực to lớn tại sau lưng hắn mở ra. Vũ Hạo biến mất sau lưng Đường Vũ Đồng, mà thân hình của hắn ở trong băng cực chiến thần giáp, từ bên ngoài không nhìn thấy bất cứ biến hóa nào. Trong hư không vừa sải bước, một đạo ngân quang hiện ra phía trước. Trong chốc lát, không gian xuyên việt. Sao? Tả nhãn bạo quân chúa tể cả kinh, đem kim quang hàng lâm. Ở thời điểm tại trên người Vũ Hạo, hắn thình lình cảm giác được người trẻ tuổi này thay đổi hoàn toàn. Khí tức biến hóa long trời lở đất, phảng phất cả người cũng biến thành một bộ phận. Đồng tử to lớn có rút lại, khuếch trường. Lúc này đây hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây. Khí tức kinh khủng sơ xác lấy thân thể đó làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bầu trời cũng đồng dạng biến thành màu xanh lá cây. Ngân quang lại lóe lên ở thời điểm Vũ Hạo xuất hiện lần nữa, vậy mà đã hiện ra ngay trước mặt tà nhãn bạo quân chúa tể 100 mét. Tà nhãn bạo quân chúa tể 81 căn xúc tu điên cuồng cuộn tất cả lên, muốn đưa hắn ngăn trở. Tay phải của Vũ Hạo nâng lên, Trong tay, băng tuyết nữ thần thán tức thần lộ đao như cũ là chạm kích tại trong hư không. Lúc này đây, ý niệm là bi thương, tổn thương. Ở đằng kia, nồng nặc bi ý ảnh hưởng. Xúc tu lần nữa bị dẫn dắt bên cạnh. Hủy diệt chi quang. Thanh âm của Tả Nhãn Bạo Quân chúa tể tràn ngập một loại âm điệu. Mỗi một chữ ở thời điểm nói ra, không khí đều quỷ dị vặn vẹo, khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực phảng phất đã ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đường kính chỉ có khoảng 100 mét, màu xanh sẫm, mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chiếu rọi trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo cũng không biết Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể phóng thích ra, ánh mắt đường kính càng lớn thì uy lực càng nhỏ, mà đường kính càng nhỏ thì uy lực càng lớn. Đạo này hủy diệt chi quang, coi như là thần thú đế tiên ở chỗ này muốn ngăn cản cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng là khiến cho Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Vũ Hạo lơ lửng ở đó. Sau khi nhận lên một kích này, cả người phảng phất đều trở nên hư vô, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao lên, tách ra không có gì sánh kịp. Cực hàn ý lập tức tăng lên. Làm sao có thể chứ? Tất cả những xúc tu trên không trung đều trở nên ngưng trệ. Chúng hủy diệt chi quang của ta, làm sao hắn không xảy ra một chút việc gì thế? Điều đó là không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng mà. Tả Nhãn Bạo Quân chúa tể kinh hãi, trong nháy mắt nó rốt cuộc cảm nhận nguy cơ to lớn. Cũng ở một chớp mắt này, trên người Vũ Hạo bỗng nhiên bắn ra một đạo cường quang. Ngay sau đó, một thanh cự truy màu vàng liền từ sau lưng hắn bay lên, lập tức đã đến trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Khoảng cách song phương quá chặt, cái kia lập tức xuất hiện lực áp bách, thậm chí để cho Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể trong đồng tử hướng phía dưới chìm xuống. Một tầng tinh thần vòng bảo hộ cương thịnh lập tức từ trong đồng tử hắn phát ra, cùng màu vàng cự truy kia đụng vào nhau. Tinh thần vòng bảo hộ lập tức ngưng kết thành băng. Ngay sau đó, từng mảnh nghiền nát, kim quang bắn ra bốn phía. Cực đông lạnh bên trong rừng rực, thiên đế chi truy. Thân thể Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể kịch liệt rung động một cái. Nhưng tại thời khắc này, với tư cách thập đại hung thú xếp hàng thứ hai, thực lực siêu cấp cường giả, vừa mới nhận một kích này, đồng tử hắn biến thành một mảnh xanh đậm. Ngay sau đó, một đạo chỉ có đường kính một trượng hào quang màu lam động bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Ở thời điểm đạo hào quang màu lam đậm này xuất hiện, thời gian phảng phất đã dừng lại. Thần lộ đao đang giơ lên, tại đây một chớp mắt hoàn toàn bị giam cầm ở giữa không trung. Hết thảy trong không gian đều bằng tốc độ kinh người áp súc. Ngay sau đó, trong quá trình di động, bầu trời biến thành màu xanh đậm, đại địa biến thành màu xanh đậm nữa, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể đều biến thành màu xanh đậm. Nương tựa theo tinh thần của không gian cảm ngộ, hắn lĩnh ngộ cái không lực lượng này nguồn gốc từ tinh thần bổn nguyên không chi lực. Lúc trước thần thú đế tiên mặc dù đả thương nặng nó, nhưng bản thân đế tiên cũng bởi vì chúng cái thì không chi quang này trọn vẹn nghỉ ngơi ngàn năm mới khôi phục trạng thái tột cùng. Nhưng gặp cái thì không chi quang mạnh mẽ đến mức nào chứ? Thì không chi quang màu xanh đậm ổn định rơi vào trên người Vũ Hạo, lại đẩy cho trên người hắn đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra băng xương khí tức, tất cả đều biến thành màu xanh đậm, cả người cũng vậy. Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn thi triển thì không chi quang, một người duy nhất bị trúng mục tiêu sau đó không chết, đó là thần thú đế thiên. Phải biết lại không lâu nữa, hắn liền phải đối mặt kiếp nạn lớn, ở phía sau tiêu hao sinh mệnh lực. Với hắn mà nói gần như là chí mạng. Phốc! Tà nhãn bạo quân chúa tể, thân thể khổng lồ, rung động nhỏ nhẹ. Một cỗ ý niệm cực kỳ to lớn, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bộc phát. Cỗ ý niệm này bất khả tư nghị. Đúng, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì một thanh nồng đậm băng sương mù sắc bén cắm vào đồng tử của nó, một bóng người liền nắm chui sợi lưỡi dao sắc bén này, thậm chí ở trên người hắn còn có nhiễm hào quang màu lam đậm. To lớn đồng tử gần như dán chặt, dựng thẳng đồng tử màu băng lam, không phải là màu hồng, màu vàng. Một đạo băng lam quang sắc lập tức liền dán chặt lấy đồng tử tà nhãn bạo quân chúa tể, ngang nhiên đánh vào cơ thể nó. Ngay sau đó, nương theo nhân ngư vang lên, một đạo băng lam sắc quang mang ngang nhiên đánh vào theo tiếng cả đó. Băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đao hoàn toàn biến mất. Thê lương tiếng gào thét làm cả tà ma rừng rậm bị run rẩy, mảng lớn cây cối lập tức hóa thành bột mịn. Tà nhãn bạo quân chúa tể, thân thể khổng lồ lập tức bay ngược, một cây xúc tu hung hăng đánh vào, vừa thay đổi trở lại hình người ở trên người Vũ Hạng. Ngay sau đó, trong đồng tử kia lại là một đạo xanh đậm thì không chi quang bắn xạ, đem Vũ Hạo cứng lại tại giữa không trung. Thế nhưng mà cái tà nhãn bạo quân chúa tể thân hình khổng lồ đó lại đang kịch liệt run rẩy. Một cây băng lam từ máu kinh khủng đó cứ như vậy lấy con của nó làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phát ra. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có vô tận băng xương ở đằng kia, đường kính 300 mét, đồng tử lan tràn. Cho dù cho tới giờ khắc này, tà nhãn bạo quân chúa tể cũng hoàn toàn không thể hiểu rõ vì cái gì mà mình thất bại, vì cái gì mình phải gánh chịu một cái chí mạng đó của Vũ Hạo chứ. Đây là cái gì? Vì cái gì chứ? Vũ Hạo trên không trung chỉ là ngưng trệ không đến 2 giây liền khôi phục bình thường. Nhưng hắn vẫn không tiếp tục tiến công mà là quay đầu bỏ chạy. Trong khoảnh khắc đó, hắn trực tiếp chạy ra khỏi âm bạo thành, lập tức viễn độn trăm dặm. Xa xa, tiếng oanh minh kinh khủng tại tà ma rừng rậm thiên không tự như lôi điện xốc lên mặt nạ bảo hộ, lộ ra không phải là bộ dáng Vũ Hạo mà là bộ dáng Đường Vũ Đồng. Không, chuẩn xác mà nói, đó là Quang Chi Nghề Thường. Sâu xa bên trong, tự như đều có thiên ý. Cho dù là mặc vào băng cực chiến thần giáp, thì Vũ Hạo tăng thêm với Quang Nghề Chi Thường của Đường Vũ Đồng. Tiểu cũng là trong thời gian ngắn có thể cùng tà nhãn bạo quân chúa tể chính diện chống lại. Nhưng đối mặt tà nhãn bạo quân chúa tể kinh khủng sức bật đó thì cường đại tinh thần năng lực, kết quả cuối cùng là miễn cưỡng bỏ chạy. Thiên đế chi truy oanh mở tà quân tinh thần cái chắn. Bằng tuyết nữ thần đích tán tức tăng thêm bằng vào nhân ngư nhị trọng tống bộc phát ra hai đạo tu la chi đồng linh hồn trùng kích cho tà nhãn bạo quân chúa tể chí mạng trọng thương nhất. Cực hạn chi băng gần như là không tuyệt đối khủng bố, nhiệt độ thấp hoàn toàn dung nhập vào tinh thần công kích ở trong đó. Đó là Quang Chi Nghi Thường, Quang Chi nữ, lực lượng của thần kết hợp với hồn lực tuyệt đối của Đường Vũ Đồng mới có một kịch kìa. Thân thể chia lìa, Đường Vũ Đồng ngơ ngác lơ lửng bên cạnh Vũ Hạo. Cho tới giờ khắc này, hai người cũng giống như đang ở trong ảo mộng vậy. Chúng ta có thực sự thành công không? Đường Vũ Đồng thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo. Đây chính là gần với thần thú đế tiên cường đại hung thú. Thập đại hung thú xếp hạng nhân vật khủng bố thứ hai. Vũ Hạo nhìn Đường Vũ Đồng, chợt lấy tay ôm nàng. Thành công, chúng ta thực sự thành công. Chúng ta đã đánh chết tà nhãn bạo quân chúa tể. Chúng ta thực sự thành công rồi. Một trận chiến này thập phần mạo hiểm. Lúc này Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hồn lực đều không đủ, vốn là 1/5. Nếu như không phải là Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hướng bọn họ tăng lên 98 cấp thì bọn họ đúng là một cơ hội nhỏ nhòi cũng đều không có. Tinh thần miễn dịch tuy có thể trợ giúp Vũ Hạo miễn dịch công kích của tà nhãn bạo quân chúa tể, nhưng đó cũng là rất là tiêu hao. Nếu như không phải là bọn họ vũ hồn xung hợp kỹ để cho quang chi nữ thần hồn lực trở nên gần như vô cùng vô tận, thì hắn cũng không có khả năng tại thì không chi quang sống sót. Đi, chúng ta trở về. Đường Vũ Đồng kéo Vũ Hạo, hai người đồng thời triển khai thân hình hướng phía tà ma rừng rậm bay đi. Trên bầu trời như cũ là một mảnh màu xanh đậm. Tà nhãn bạo quân chúa tể thực lực thật sự là quá cường đại. Cho tới giờ khắc này, khí tức của nó không có hoàn toàn tán đi. Trên mặt đất, khắp nơi đều là màu đỏ của dòng máu ám. Cùng với khối lớn tà nhãn bạo quân, thi thể của hắn. Còn có nhất tiên minh, một vài kiện đồ vật. Đầu tiên là thần lộ đao. Lóe ra băng sương mù tia sáng tần lộ đào lơ lửng tại giữa không trung, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ lần đó ra, tiệu là một vòng ám vầng sáng màu đỏ, có chừng 7 đạo kim văn ám vầng sáng màu đỏ. Ở đằng kia, quang sáng trung tâm, vẫn có một viên tiêu tiêu ám trong mắt màu xanh lam, nhìn về phía trên, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng mà lóe ra yêu dị hào quang. Đây là hồn cốt. Vũ Hạo kinh ngạc. 10 vạn năm lấy thượng tầng hồn thú, ngoại trừ sẽ xuất hiện 10 vạn năm hồn hoàn bên ngoài, còn cùng lúc xuất hiện cường đại 10 vạn năm hồn cốt ư? Đây là hồn cốt ư? Đường Vũ Đồng tò mò. Vũ Hạo lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhìn về phía trên, hẳn là ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa hẳn là đồng tử loại đấy. Chỉ là không biết nên dùng như thế nào. Đường Vũ Đồng hưng phấn. Đương nhiên là trực tiếp hấp thu rồi. Vũ hồn của huynh là con mắt linh hoạt, hấp thu hồn cốt lại không quá thích hợp ư? Thật không nghĩ tới, ngay cả con mắt cũng có thể là hồn cốt. Thực sự là quá thần kỳ mà. Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng phi qua. Đầu tiên là thu hồi thần lộ đao, sau đó dùng tinh thần lực của mình hướng cái hồn hoàn của hồn cốt kia dẫn dắt qua. Tinh thần lực của hắn vừa vặn rơi vào cái hồn hoàn đó, lập tức cảm giác được một cỗ lực bài xích vô cùng mãnh liệt theo hồn hoàn tóe ra phía trước. Rất rõ ràng đó là thuộc về ý niệm của tà nhãn bạo quân chúa tể. Bất quá đối với Vũ Hạo mà nói, hiển nhiên không tạo thành độ phức tạp quá lớn. Nếu như tà quân còn sống thì Vũ Hạo tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại nó đã chết. Tinh thần lực tăng lớn phát ra, Vũ Hạo dẫn dắt hồn hoàn của nó, hồn cốt hướng về mặt đất. 7 đạo kim sắc đường vân 10 vạn năm hồn hoàn. Tại tất cả hồn hoàn bên trong của Vũ Hạo cũng chỉ có thiên mộng băng tầm 100 vạn năm mới có thể áp đảo. Mà bản thân thiên mộng băng tầm cùng với tà nhãn bạo quân chúa tể mà so sánh lại thực sự kém quá xa. Đường Vũ Đồng tung tăng như chim sẻ. Mau chạy qua hấp thu đi. ta hộ pháp cho huynh. Chúng ta là song hồn hạch, hồn lực khôi phục rất nhanh. Ở trong tám ma rừng rậm này, ngoại trừ ta nhãn bạo quân chúa tể, không có ai có thể uy hiếp được sự hiển hiếp của chúng ta. Huynh phải nhanh hấp thu đi, nó không chừng có thể đụng chạm đến hồn hạch thứ ba rồi đó. Được, Vũ Hạo đáp ứng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đang ở thời điểm hắn có ý định tiến hành hấp thu hồn hạch thì đột nhiên bạch quang lóe lên, tuyết đế trong cơ thể hắn chui ra. Vũ Hạo, hãy chờ một chút. Sắc mặt tuyết đế nghiêm túc hướng Vũ Hạo. Sao thế, tuyết đế? Vũ Hạo nghi ngờ. Tuyết đế nhíu mày. Người hiện tại hấp thu hồn hoàn của tà quân, chỉ sợ là có chút vấn đề đó. Sao? Vũ Hạo biết rõ, tuyết đế nhất định là không nói sai. Vội vàng dừng lại, chờ tuyết đế giảng giải. Tuyết đế nói, nếu như trước kia không có nhân loại kia cực hạn đấu la truyền hồn lực cho ngươi, không phải là không có vấn đề. Hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể cái hồn hoàn này sẽ làm tu vi ngươi tăng lên. Trong cơ thể ngươi hồn lực là nhiều, vừa rồi tiêu hao cũng nhiều, nhưng cũng rất nhanh có thể khôi phục. Mà hiện tại ngươi lại không thể lập tức có đủ hồn hạch thứ ba. Một khi hấp thu cái hồn hoàn của nhà tà nhãn bạo quân chúa tể này thì rất có thể phải đối mặt với năng lượng vô cùng khổng lồ đó trong cơ thể. Như thế nào có thể hấp thu được cục diện chứ? Thậm chí lại khiến cho ngươi gặp nguy hiểm đó. Đây đúng là vấn đề. Nhưng là trên người của ta không có mang theo hồn đạo khí. Vũ Hạo chau mày. Hôm nay có thể đánh chết tà nhãn bạo quân chúa tể tuyệt đối là vận khí tuyệt vời. Hơn nữa, tinh thần miễn dịch khắc chế. Đường Vũ Đồng cũng không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú. Không có chuyện, người còn có ta mà. Một cái thanh âm mang theo nụ cười xấu xa vang lên. Ngay sau đó, kim quang lóe lên bên người Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm đi ra. Thiên Mộng Băng Tầm lúc này vẻ mặt dương dương đắc ý, hai tay chắp sau lưng. Thiên Mộng ca ư, huynh có biện pháp? Vũ Hạo ngước lên trời nhìn. Thiên Mộng Băng Tầm đắc ý. Chiến đấu thì ta không làm được, nhưng nhắc tới dung nạp năng lượng, ta vẫn là giúp được một tay đó. Đừng quên, ta đã là trăm vạn năm hồn thú đó. Lúc trước, tinh thần lực của ta đều dần dần cho ngươi hết, nhưng năng lực của ta thì vẫn còn ở đó. Ta tu luyện trăm vạn năm chủ yếu là tinh thần lực. Cái tinh thần năng lực này của tà nhãn bạo quân chúa tể cũng đồng dạng. Cứ yên tâm hấp thu nó đi. Dư thừa tinh thần lực ta sẽ giúp ngươi tồn lấy, chờ có thời gian tĩnh hạ tâm lại bỏ ra tu luyện. Ta sẽ đem phần lực lượng này một lần nữa dung nhập vào thân thể của ngươi, chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Làm cái chứa đựng bình vẫn là dễ dàng mà. Nhãn tình của Vũ Hạo sáng lên, Đồng Vũ Đồng cũng lộ ra nét mừng. Đúng, Thiên Mộng Băng Tầm chính là tinh thần hệ hồn thú trăm vạn năm tu vi. Tuyệt đế nhíu mày. Thiên Mộng có thực sự nắm chắc không? Tà quân tinh thần lực của ngươi làm sao có thể giống bằng tinh thần lực đó chứ? Bá đạo hơn nhiều đấy. Hãy cẩn thận nếu không. Thiên Mộng Băng Tầm liếc mắt. Đối với ta lại không có lòng tin như vậy sao? Vũ Hạo nhìn Thiên Mộng Băng Tầm. Ngay sau đó, hắn không chút danh dự, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, lấy tinh thần lực dẫn dắt, tiến hành dung hợp tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn. Còn cái viên này giống như con mắt hồn cốt vậy, thì đã bị Đường Vũ Đồng thu vào. Hiện tại cũng không phải là dung hợp ở thời cơ này tốt, đợi sau khi trùng kích hồn hạch thứ ba. Màu đỏ sậm hồn hoàn đã nhập vào cơ thể, Vu Hạo lập tức toàn thân kịch liệt rung động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn, bá đạo, tràn ngập sự không cam lòng, cùng tính chất hủy diệt khủng bố tinh thần ý niệm lập tức xông vào tinh thần chi hải của mình, điên cuồng chung kích, muốn đem tinh thần hải của hắn hoàn toàn xé nát vậy. Thiên Mộng Băng Tầm lực lượng tại một giây sau xuất hiện. Đúng như hắn nói vậy, hắn tựa như nuốt trôi các loại tinh thần lực bị chiết xuất đó, toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình, tiến hành phong ấn. Đã có trợ giúp của hắn, Vũ Hạo sự hấp thu liền trở nên không có chút nào trở ngại. Không thể không nói, tinh thần lực của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể là cực kỳ to lớn, không hổ là tu vi 70 vạn năm tồn tại. Chỉ là hồn hoàn ẩn chứa năng lượng tinh túy. Vừa lúc bắt đầu đã đến trình độ nhất định, về sau hắn đã không có biện pháp hoàn toàn loại bỏ vì không có thời gian. Mỗi một giây đồng hồ đều có số lớn tinh thần năng lượng theo cái hồn hoàn đó phóng thích ra, cùng tinh thần chi hài của hắn xung hợp. Thiên Mộng Băng Tầm xác thực cấp lực ở phía sau, không giữ lại chút nào. Tại tinh thần chi hài của Vũ Hạo hiện ra bản thể với Thiên Mộng Băng Tầm. Vốn là trên người đã sớm biến mất kim sắc quang vân, đang tại một vòng khôi phục, chỉ có điều cái màu vàng bên trong còn kèm theo một ít huyết sắc. Cái tinh thần lực này cũng không biểu hiện thuần túy. Nhân ngư công chúa Lệ Ngã cũng đồng dạng hiện ra tinh thần chi hài trên không. Nàng không có biện pháp như Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng cũng thông qua cố gắng của mình lại trợ giúp Vũ Hạo loại bỏ một bộ phận tinh thần lực. Bởi như vậy, tinh thần lực của Vũ Hạo dung hợp nên trở nên tốt hơn nhiều. Vũ Hạo, cảm xúc chi thần gặp nhau, đã lấy được cảm xúc chi thần tán thành. Đây đối với đại hồn linh kích thích thì thật sự quá lớn. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hồn hoàn mới chính thức dung hợp đến trong cơ thể Vũ Hạo. Những tinh thần lực này làm cho tinh thần của hắn rất không bình tĩnh. Bây giờ Vũ Hạo tu vi thật sự là tăng lên, tuyệt đối đã là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, hơn nữa còn là song sinh vũ hồn cực hạn đấu la. Vũ Hạo hiện tại đã là tốt rồi, hãy tìm một chỗ cùng với Vũ Đồng tĩnh hạ tâm lại tu luyện đi, Tuyệt Đế cấp ra đề nghị. Hoặc Vũ Hạo bây giờ trạng thái tuy nhiên cường đại nhưng lại rất nguy hiểm, vạn nhất nếu gặp cường địch, năng lực bản thân sử dụng quá độ làm cho không thể khống chế nổi những thứ kia, lại không có thể hấp thu năng lượng, như vậy thì hắn có thể bạo thể mà chết. Những năng lượng này sở dĩ không hấp thu được vốn chính là bởi vì thân thể của hắn còn chưa đủ để thừa nhận. Nếu muốn thừa nhận liền thông qua không ngừng tu luyện để cho mình càng trở nên mạnh mẽ thì mới được. Thế nhưng mà hiện tại Vũ Hạo làm sao có thể tìm một chỗ để tu luyện chứ? Minh Đô bên kia còn có chuyện quan trọng để xử lý mà. Vũ Hạo thoáng bản tính một chút, đã biết rõ mình muốn đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu xong, cùng đồng Vũ Đồng một chỗ trùng kích cực hạn đấu la, ít nhất thời gian cũng cần 3 năm mới có thể. Bọn hắn hiện tại đã là siêu cấp đấu la, sau đó thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh. Điều này đưa đến căn cơ cực bưng không xong, mà dưới loại tình huống này căn bản là không có khả năng tại trong thời gian ngắn mà đột phá. Tương hội lại có thể gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng mà thời gian 3 năm có thể phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn. Ít nhất hiện tại bọn hắn vẫn không thể bế quan. Đầu tiên là phải giải quyết vấn đề ở Minh Đô, chỉ có giết Từ Thiên Nhiên. Đi, chúng ta trở lại Minh Đô. Nghe xong ý kiến của Tuyết Đế, Vũ Hạo chỉ do dự một chút, sau đó hướng Đường Vũ Đồng nói. Đường Vũ Đồng cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch là hắn đang lo lắng cái gì đó, không chút do dự gật đầu. Ở phía sau, nàng nhất định phải ủng hộ nam nhân của mình. Hơn nữa thì tại Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia cũng đã đến mức tình trạng không thể không giải quyết. Thiên hồn đế quốc bị xâm chiếm, vừa lúc bắt đầu phản loạn còn nhiều. Nhưng theo hồn đạo khoa học kỹ thuật không ngừng thẩm thấu thì phản bội loạn đã ngày càng ít. Tại hoàn cảnh lớn như vậy, tình huống Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục giống như rất khó nghịch chuyển. Vô luận thế nào thì là một tinh la hay là đế quốc, hắn đều vì muốn quốc gia của mình, vì sự lấy các học viện tận khả năng để phát huy. Từ không trung đằng xa nhìn lại, Minh Đô giống như một đầu quái thú to lớn, hoành ngạnh tại phía trên vùng bình nguyên. Hoàng cung bên kia nhìn như cũ lại là giới nghiêm, nhưng không hề nghi ngờ không được bao lâu thời gian thì giới nghiêm sẽ biến thành kiến thiết. Lấy Nhật Nguyệt Đế quốc tối đa 2 năm, một tòa hoàn toàn hoàng cung đã đột ngột mọc lên từ dưới đất, hùng vĩ, phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Không ai có thể ngăn cản tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đứng xa xa nhìn về phương hướng hoàng cung Nhật Nguyệt Đế quốc, Vũ Hạo không khỏi than buồn vô cớ một tiếng. Đường Vũ Đồng lôi kéo tay của mình. Sao thế? Chúng ta bây giờ năng lực cũng đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của đại lục rồi mà. Chỉ cần huynh ngoan đắc quyết tâm, chúng ta đem Tử Thiên Nhiên giết, sau đó thì cũng giết Quất Tử, Nhật Nguyệt Đế quốc tất nhiên sẽ đại loạn. Chỉ cần huynh ngoan đắc quyết tâm đem giết chết Tử Thiên Nhiên, đến lúc đó thì bọn hắn xâm lược bộ pháp, tất nhiên quá trình sẽ chậm lại. Tương lai không lâu, người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, chúng ta cũng giết chết, để cho Nhật Nguyệt Đế quốc thủy chung ở vào tình trạng hỗn loạn. Một ngày nào đó, Tinh La cùng Đấu Linh sẽ đuổi tới. Chúng ta chỉ là một mực thủ hộ lấy đại lục. Vũ Hạo lắc đầu. Tất cả không hề đơn giản như nàng nghĩ đâu. Nếu như vậy thì đã quá tốt. Nhưng đáng tiếc, cái thế giới này cũng không như vậy. Căn bản cũng không biến hóa dựa theo tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta giết Tử Thiên Nhiên, Nhật Nguyệt Đế quốc trong hội loạn, nhưng còn Quất Tử, lấy năng lực cùng quân đội, lực lượng và ảnh hưởng của Quất Tử, không được bao lâu nàng ta có thể bằng vào thân phận thái hậu của mình, mang theo tiểu hoàng đế khống chế toàn cục. Cho nên ta một mực có thể dễ dàng tha thứ Quất Tử ư? Một nguyên nhân rất lớn tồn tại trong nó. Một nguyên nhân rất lớn tồn tại trong hắn. Đường Vũ Đồng giật mình. Chẳng lẽ huynh ủng hộ Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục ư? Vũ Hạo lắc đầu. Đương nhiên là không. Ta nói như vậy chỉ là vì nói cho nàng biết. Ta tuyệt không hy vọng chứng kiến một cái chiến hòa bay tán loạn, đại lục lộn xộn như vậy. Lực lượng của chúng ta đã rất cường đại rồi, nhưng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ biến hóa của đại lục. Chúng ta không bởi vì nhất thời khoái ý mà lại để cho toàn bộ đại lục lâm vào trong chiến lửa. Huống chi, Nhật Nguyệt Đế quốc đối phó Diệt Tịch Thủy cùng Long Lão, quá trình nàng cũng thấy đấy. Hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la cũng đã không còn tồn tại là vô địch nữa. Tương lai, Nhật Nguyệt Đế quốc chưa hẳn sẽ không có đối giao thủ đoạn của chúng ta đâu. Cho nên, chúng ta chỉ có thể bằng vào thực lực của mình để ảnh hưởng lớn lục, phải có chừng có mực thôi. Tương đối mà nói thì cực hạn đấu la tồn tại thì càng nhiều chỗ uy hiếp hơn đó. Được, Đường Vũ Đồng than nhẹ. Kỳ thật muội chỉ là hy vọng có thể cùng huynh không bao giờ rời xa. Những năm gần đây chúng ta gặp quá nhiều trắc trở, muội đã quá mệt mỏi rồi. Lần này cùng Quất Tử hoàn thành hẹn ước 10 năm về sau, chúng ta đi bế quan, mặc kệ tất cả. Tất cả chúng ta cũng đã làm đầy đủ rồi mà. Vũ Hạo mỉm cười ôm eo thon của nàng, tự như dung nhập vào chính trong lòng người của mình vậy. Các bạn thân mến,